Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, phần 254, mục lục chương đại thanh hoàng đế nầm nhân sủng địch mà sờ sờ thanh niên đầu. Đại khải ý tứ là, người vẫn là như vậy nghịch ngợm mơ siêu xem ngây người những người khác. Thẩm Mặc nhún nhún vai tỏ vẻ đối phương đến nỗi khí thành như vậy sao, quay đầu. Hoàng Húc thực nể tình, ngữ điệu tùy ý nói. Ghen ghét đi, Thẩm Mặc làm Hoàng Húc nhìn xem cái kia cánh thành viên chạy đi nơi đâu. Chính mình tắc đi tới vừa rồi Lưu Tịch Chiếu lấy đi chày sắt địa phương. Mặt đất thiếu một khối liền rất rõ ràng, nhiều kia một khối thời điểm lại có vẻ thực không chớp mắt mông thái đi tới. Nguyên lai like đây là sinh cơ, đúng vậy, Trương Thần nói. Xem ra chính là bởi vì cái này chày sắt tồn tại mới cho nên làm cho con đường này chia làm âm. Dương lưỡng đạo, Thẩm Mặc quay đầu hỏi. Đại Hoàng tìm được vị trí sao? Hoàng Húc biểu tình có chút phức tạp. Tìm là tìm được rồi, Lý Na hỏi. Ở đâu? Hoàng Húc chỉ mọi người sau lưng kia mặt tường, ở mấy người sờ soạng vách tường thời điểm. Thẩm Mặc bất thời giờ duỗi dài cánh tay trong chốc lát sờ sờ quan tài mặt đầu tóc trong chốc lát sờ. Sờ đối phương ngực có tim đập, là thật sự tóc, nam nhân ôm thanh niên, khóe miệng treo lên một tia nhạt nhẽo mỉm cười. Ta đã trở về, Lý Na tiến lên khom lưng. Trưởng lão, nam nhân gật đầu, Lý Na ở tiêu đồ cùng Trần Mỹ Giai tiến lên hỏi đến người nam nhân này. Là ai thời điểm nói? Đây là chúng ta tổ chức trưởng lão, Giang Linh cựu ôm lấy tiểu thanh niên eo. Chúng ta đi phía trước, những người đó hẳn là ở phía trước, ngươi như thế nào biết? Thẩm Mặc tò mò mà ngẩng đầu, còn có ngươi nơi đó không cần lại đi trở về sao? Giang Linh cựu nói, ta vừa rồi nghe được nam nhân kia tiếng bước chân, không cần, ta đều giao cho Cách Lâm xử lý. Không ra đại sự tình hẳn là sẽ không liên hệ ta. Vậy ngươi lưu lại nơi này làm cái gì? Bồi ngươi mạo hiểm a thiết, ai muốn ngươi bồi, đúng đúng, ngươi nói rất đúng, Thẩm Mặc tạc mao. Ta nói cái gì, ai, là ta muốn ngươi bồi. Đợi chút, Trương Đại Ảnh Đế ở phía trước kêu to. Nơi này vào không được a, chính là Hoàng Húc di động thượng định vị tỏ vẻ chính là ở chỗ. Này, không biết có phải hay không quan tài mặt trở về nguyên nhân. Triệu ra mấy người chung quanh vờn quanh bầu không khí khoan khoái mà không ra gì. Liền tính gặp khó khăn giống như cũng không phải thực sốt ruột bộ dáng, Hoàng Húc nhìn trong tay. Hoàng Điểm vẫn luôn cố định ở một chỗ bất động. Phỏng đoán nói, có phải hay không có riêng phương pháp mới có thể đi vào. Thẩm Mặc quay đầu xem bên người nam nhân tiến lên sờ sờ mặt tường. Giống như không phải nơi này, nhưng là dùng cậy mạnh hẳn là có thể mở ra, Thẩm Mặc hỏi. Người trước kia đã tới nơi này sao? Tất cả mọi người tự nhiên mà vậy mà đem đôi mắt đặt ở hai cái nam nhân trên người, Giang Linh cữu. Đem tầm mắt chuyển qua thanh niên trên người. Đã tới, Thẩm Mặc phát hiện quan tài mặt không phải trải qua cái kia quỷ giới chính là đã tới. Cái này quỷ giới, dấu chân xem như trải rộng các quỷ vực, cũng là, ở Tây Hạ Vương Triều đều đã làm quan người như thế nào sẽ không ở trong hoàng cung ngốc quá. Giang Linh cữu mịt mờ mà tỏ vẻ, trước kia ngốc quá một đoạn thời gian, sau lại ra điểm sự tình liền đi rồi, a. Này một tiếng từ rất nhiều người trong miệng phát ra tới. Nhưng là hiển nhiên Triệu ra mấy người nghĩ đến cùng Lý Na ba người có xuất nhập tiêu đồ ở trong. Lòng lén lút ma tường, quỷ giới là nhà hắn sao? Như vậy tùy ý Thẩm Mặc đi đến ven tường sờ soạng. Nghĩ thầm nếu là có thể giấu người mặt tường nhất định cùng mặt khác vách tường không quá giống nhau. Quan tài mặt nói này mặt tường không phải. Nhưng là Hoàng Húc vị trí lại cho thấy ở chỗ này. Đây là có chuyện gì? Trong miệng thuận miệng nói tiếp nói. Ngốc tại nơi này làm cái gì? Nam nhân một năm một mười mà trả lời. Trông cửa người có. Ta đã biết, Thẩm Mặc nói đã biết. Quay đầu liền đối với đại gia nói. Ở dưới, bọn họ không ở này bức tường mặt sau. Mà là tại đây bức tường mặt sau dưới nền đất. Trương Thần bừng tỉnh đại ngộ. đột nhiên chính là vỗ tay một cái. Đúng vậy, định vị chỉ có thể cố định đến một cái điểm. Dựng thẳng vị diện, mặt trên phía dưới cũng chưa cái chuẩn, nói xong liền quay đầu xem quan tài mặt. Quan tài mặt, nhưng dĩ vãng phía dưới đào thành động sao? Nam nhân đứng ở tại chỗ dùng chân dẫm hai hạ. Không được, thành thực liền ở đại gia cho rằng thật sự không được thời điểm. Nam nhân nâng lên chân đối với trước mặt vách tường chính là một chân, ở ba vị nữ sĩ kinh ngạc miệng. Rộng chung, một đống xám xịt bụi mù cuồn cuộn mà đến, khụ khụ khụ khụ. Một bên ho khan một bên có cảm mà phát, người nam nhân này quả thực không phải người, vách tường mặt sau là hoang vu đình viện Giang Linh. Cữu đem Thẩm Mặc hộ ở sau người, ta dẫm một chút thổ, người chạm xa một chút Tiêu Đồ nhịn không được nói. Các ngươi trưởng lão đối Thẩm tiên sinh thật tốt, Lý Na nhìn cùng người khác cơ bản không lời nói. Nhưng nói trưởng lão đối Thẩm Mặc như vậy quan tâm ghi chú. Rời đi tầm mắt nhìn về phía cái kia cùng nàng cơ bản không nói chuyện. Lại cùng Trương Thần bọn họ liêu đến khí thế ngất trời nam nhân, đúng vậy, từ thượng đi xuống phát. Lực rõ ràng không quá phương tiện, Giang Linh cựu dẫm vài hạ mới đem mà dẫm ra một cái hố to chính mình nhảy xuống đi sau. Phía dưới liền không có thanh âm mơ siêu triệu ra mấy người hướng về phía hầm ngầm kêu gọi. Quan tài mặt, phía dưới an an tĩnh tĩnh, không hề động tĩnh, Thẩm Mặc chạy tới đối với hầm ngầm kêu gọi. Phía dưới truyền đến một đạo linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Trước đừng xuống dưới, dứt lời, đen như mực cửa động đột nhiên liền rớt xuống một cái vật thể. Giang Linh cữu vội vàng vươn tay tiếp được, nhìn trong lòng ngực ngồi vững vàng người vẻ mặt bất đắc. Dĩ Thẩm Mặc xuống dưới liền thấy được trong bóng đêm vài đạo khiếp người quỷ ảnh. Đi theo Lưu Tịch Chiếu bên người mấy người đều nằm trên mặt đất. Triệu gia mấy người theo sát sau đó nhảy xuống, nhìn đến chung quanh cảnh tượng cũng hít hà một. Hơi, lịch sử học giả có biết hay không Hoàng Cung phía dưới còn có như vậy mật đạo. Trần Mỹ Giai nhìn trước mặt cao gầy nam nhân run run rẩy rẩy mà mở miệng. Cái kia tiêu trưởng lão nơi này là sao lại thế này? Nam nhân đứng ở trước nhất đoàn không có động tĩnh, Thẩm Mặc ngẩng đầu bắt tay điện chiếu sáng đến. Nam nhân trên mặt, liền nhìn đến Giang Linh cữu hơi hơi nhăn lại mày, làm sao vậy? Nam nhân nhớ tới cái gì? Hiện tại quan tài mặt khôi phục nhân thân. Nhưng là có thể làm hắn nhíu mày khẳng định không phải nơi xa kia mấy chỉ cung nữ thái giám quỷ. Như vậy nam nhân ở phiền não cái gì? Ngươi lưu lại nơi này hảo sao? Nam nhân dùng thương lượng ngữ khí cùng Thẩm Mặc nói. Ta thực mau trở về tới, Thẩm Mặc lắc đầu. Không cần, Linh cữu hiện tại không phải quỷ vương. Hắn cũng là sẽ bị thương. Mất đi nhân thân quỷ vương tự nhiên sẽ không chết. Nhưng là Thẩm Mặc tổng cảm thấy khi đó đối Linh cữu sinh ra di chứng vẫn là rất lớn. Bằng không êm đẹp ở hiện thế đi rồi lâu như vậy nam nhân như thế nào sẽ biến trở về quỷ vương, Giang. Linh cữu đối Thẩm Mặc vẫn luôn là không có cách nào. Sau khi nghe xong bất đắc dĩ mà thở dài, nửa trách cứ nửa dụ hống mà nói một câu. Nghe lời Tiêu Đồ nghe được lời này. Nhìn cái kia tiêu trưởng lão ôm lấy Thẩm Mặc bộ dáng. Luôn có một loại không thể nói tới quái quái cảm giác cố tình ở ngay lúc này cái kia tiêu trưởng. Lão lại nói, ta thấy không được ngươi bị thương, Tiêu Đồ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Cơ hồ hoài nghi là chính mình nghe lờ mơ siêu chính là quay đầu xem. Những người khác, mặc kệ là Triệu gia mấy nam nhân vẫn là Lý Na cái này tiêu thành viên biểu tình đều không có cái gì. Dị thường, gãi gãi đầu. Chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều? Thẩm Mặc không cam lòng mà vươn tay. Chỉ có Giang Linh cữu phương hướng có thể nhìn đến kia trên cổ tay một đoạn màu đen vòng tay trong. Bóng đêm hoàng a hoàng. Thẩm Mặc cơ hồ muốn đem cánh tay quải đến nam nhân trên đầu. Ta sẽ không bị thương, Lý Na kiểm tra những người đó. Một đám hôn mê chính là trên người cũng không có vết thương chí mạng, ngược lại càng như là cùng. Thẩm Mặc phía trước gặp được tình huống giống nhau, đều bị oán khí quấn quanh, liền ở ngay lúc này phía trước đột nhiên truyền đến một trận cười to, ha. Ha ha ha ha, ta tìm được rồi, Thẩm Mặc lập tức nói. đi, Giang Linh cứ ôm lấy thanh niên đi phía trước đi. Bảy đạo đèn pin thỉnh thoảng quét đến hai bên đứng thẳng cung nữ thái giám. Nhân mô nhân dạng quỷ dẫn theo đèn lồng đứng ở hai bên. Trừng mắt tựa như điêu khắc, hốc mắt tròng mắt lại theo mấy người đi lại mà chuyển động, thầm mặc. Không cẩn thận cùng một cái quỷ đối diện tình lình đánh một cái dùng mình. Giang Linh cữu nhìn tiểu thanh niên nhát gan bộ dáng lại có thể liên lại đáng yêu. Yêu thương mà đem người ôm vào trong lòng ngực, nhịn không được oán trách một câu. Nếu sợ hãi như thế nào còn lão hướng quỷ giới chạy. Thẩm Mặc rụt rụt cổ không đáp, ngược lại hỏi, người trước kia ở chỗ này trông cửa. Nhìn cái gì, nơi này có đáng sợ quái vật sao? Bằng không như thế nào giải thích vừa rồi biến sắc mặt sự tình, Giang Linh cữu mở miệng nói. Không có, đang lúc mọi người cảm xúc buông lỏng thời điểm. Giang Linh cữu chậm rãi mở miệng, người biết các ngươi hiện thế cố cung vì cái gì chỉ mở một bộ phận cung du khách tiến vào tham. Quan sao, Thẩm Mặc lắc đầu, những người khác cũng không hiểu, bởi vì cố cung đóng cửa địa phương ở ban đêm thường xuyên sẽ có. Không biết tên đồ vật chạy ra thông khí, nam nhân thanh âm thực nhẹ. Lại rất rõ ràng, hơn nữa rơi xuống đất không tiếng động, trong thanh âm tự mang trống trải cảm. Nói ra nói tổng làm nhân tâm tóc mau, không có khả năng, Trần Mỹ Giai kích động nói. Hiện thế là hiện thế, quỷ giới là quỷ giới. Cho dù có quỷ thủ tiến vào quỷ giới ra tới truyền ra về thần quái quái đàm chính là hiện thế rốt. Cuộc không phải quỷ giới, Giang Linh cữu không có đáp, Hoàng Húc đi tới đi tới. Nhìn đèn pin chiếu ra một mảnh nhỏ bùn đất mà quỷ thủ chế tạo quỷ giới mang ra bộ phận không nên. Tồn tại hiện thế đồ vật, lẫn lộn quỷ giới cùng hiện thế giới hạn, có phải hay không, cũng có cao đẳng quỷ từng nghĩ mọi cách muốn tiến vào. Thế giới nhân loại, muôn vàn quỷ giới không ngừng một cái không tàng mây đen, cũng không phải sở hữu quỷ vương đều là. Linh cữu vương, khêu đèn cung nhân, tay khoác phất trần thái giám canh giữ ở con đường hai sườn. Liền phảng phất là ở thủ hoàng cung cung khuyết trung kinh thiên đại bí, Triệu gia đột nhiên liền. Minh bạch Thẩm Mặc vì cái gì như thế thường xuyên mà muốn tiến vào quỷ giới. Vì cái gì muốn cùng bất đồng quỷ thủ tiến vào, hiện thế cùng quỷ giới đan xen mấy ngàn năm, sớm tại sớm hơn thời điểm liền có màu xám mảnh đất. 1992 năm một cái ăn trộm tiến vào hoàng cung tìm hiểu đến đáy giếng một cái nữ phi khẩu hàm chân. Trâu đầu giếng mà chết liền tưởng ở ban đêm tiến giếng trộm đạo. Cuối cùng trộm được chân trâu nhưng là cũng bị người báo án. Báo án người là cố cung giá trị ban nhân viên, sau lại xưng khi đó chính là Mạc Danh có một loại trực giác. Có người cầm ta đồ vật, mà ở lúc ấy, hắn phản xạ có điều kiện mà liền ngẩng đầu lên, đó là cái hoàng cung cửa hông nội toilet góc, cái kia ăn trộm liền tránh ở phía trên, một cái lại một cái trùng hợp làm ở đây người nghe được lông tơ đứng thẳng. Ai đều không thể tưởng tượng cái kia ăn trộm ăn cắp khi cùng với bị phát hiện khi sợ hãi. Cũng không thể thể hội cái kia trực ban nhân viên phát hiện đỉnh đầu có người cùng với xong việc. Hồi tưởng khởi lúc ấy trong lòng ý niệm là cái gì một loại cảm giác. Càng nghĩ càng cảm thấy hoảng loạn kia, tiêu đồ kia thật lâu cũng không biết muốn nói gì, dùng các ngươi nhân loại nói tới nói. Chính là người tiến vào quỷ lĩnh vực. Quỷ cũng đối người sóng điện não sinh ra cộng minh, nam nhân nhìn phía trước chỗ ngoặt chỗ chớp. Chớp mắt, mọi người nghe quá mê mẩn ba người cũng không có nghe được các ngươi nhân loại như vậy. Chữ có chỗ nào kỳ quái, hoàng cung nội viện có vô số khuất chết phong hồn. Nhưng là nguy nga cung điện phía trên đều có anh linh trấn thủ. Cho nên liền tính là lại tà ác phong linh không có bị kích phát chí mạng điểm mấu chốt đều sẽ không. Chết người, đây cũng là vì cái gì cái kia nữ thi bị người lấy đi trong miệng chân châu cũng chỉ là báo nguy bị bắt sự, loại này màu xám mảnh đất chỉ cần hảo hảo phòng thủ kỳ thật cũng không sẽ phát. Sinh sự tình gì, chính là một khi bị thả ra. Sự tình liền sẽ nháo đại, chuyển qua chỗ ngoặt, vô số đồ đựng phát ra lóa mắt quang mang, bồ đào Mỹ tửu dạ quang bôi, khắc hoa nạm vàng đồng thau khí. Kim sắc sáng lên chất lỏng ở trong đêm đen chậm rãi lưu truyền. Sợ ngây người mọi người, mà ở vô số thùng rượu chung. Lưu Tịch Chiếu điên cuồng mặt dưới chân chồng chất không ít không thùng rượu. Trong tay còn một tả một hữu cầm một ly, ở mãn đài thùng rượu trước lập một trình bài bài vị. Một liệt liệt qua đi, suốt 11 tòa, Thẩm Mặc lỗ tai đã nghe được hàm răng run lên thanh âm siêu trần mỹ giai hét lớn. Ngươi điên rồi sao, đây là hiến tế dùng quang lân a. Ngươi, Lưu Tịch Chiếu một mạt khóe miệng, kim sắc quang lân theo làn da chà lau một giọt không lậu mà ẩn tiến làn da. Một chút vết nước cũng không, Lưu Tịch Chiếu đã hai mắt mở to. Mãn nhãn điên cuồng, lập tức đứng ở thùng rượu trước điên cuồng mà xoay quanh. Điên cuồng mà kêu to, như thế nào, ta có sinh cơ, liền tính là đại thanh 11 vị đế lại như thế nào. Ta có sinh cơ, chúng nó dám động sao? A, dám động sao, ta là Lưu Tịch Chiếu, ta chính là Lưu Tịch Chiếu. Quang Lân cảm giác giả, đây là Quang Lân ở kêu gọi ta sử dụng chúng nó. Các ngươi cho rằng các ngươi là ai? Các ngươi mặt ngoài thực bình tĩnh bộ dáng, làm đến giống như không hiếm lạ Quang Lân giống nhau. Ha ha ha, ta biết, ta đều biết, các ngươi đều muốn Quang Lân. Các ngươi ai đều muốn, là của ta, đây đều là ta. Lưu Tịch Chiếu một bên nói một bên đem trước người một loạt thùng rượu gọi được chính mình trước. Người Tiêu Đồ dậm chân kêu to, điên rồi, điên rồi. Đây là điên rồi, ta không có điên, Lưu Tịch Chiếu đem trong tay một chén rượu tôn ngã trên mặt đất. Bên trong kim hoàng sắc quang lân theo ly khẩu chậm rãi hoạt vào lòng đất. Lưu Tịch Chiếu chỉ vào Tiêu Đồ trong mắt tiếc nuối kêu to. Ngươi xem ngươi, này còn không phải là cảm thấy đáng tiếc sao? Ha ha ha ha, ngươi xem ngươi, ngươi không phải cũng cảm thấy đáng tiếc sao? Thế nào, nhìn quang lân chạy đi đau lòng đi. Ha ha ha ha, chỉ cần ngươi đi theo ta, chỉ cần ngươi đi theo ta, liền có hưởng chi bất tận quang lân. Ha ha ha ha, Hoàng Húc nhíu mày, quay đầu đối Thẩm Mặc nói. Người này tinh thần đã không quá đúng, bọn họ 5 người đều biết. Quang lân dùng nhiều là sẽ sinh ra mặt trái tác dụng. Mà hiển nhiên, Lưu Tịch Chiếu cũng không biết liền ở Lưu Tịch Chiếu nổi điên thời điểm. Sau lưng trên tường, 11 tòa bài vị phía trên phiêu ra 11 cái thật lớn bóng dáng, 11 nói thật lớn thân. Ảnh liền như vậy treo ở không trung, toàn bộ dưới nền đất tràn ngập thật lớn uy áp, thần chí không rõ Lưu Tịch Chiếu cũng bị loại này huyền mà lại huyền hơi thở kinh sợ trụ. Mờ mịt mà nhìn hư không, Giang Linh Cựu tiến lên một bước. Che ở Thẩm Mặc phía trước, chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Yên tĩnh ngầm chỉ có Lưu Tịch Chiếu còn ở điên kêu, Thẩm Mặc ánh mắt từ 11 tòa bài vị thương. Thổi qua, âm thầm kinh hãi, nỗ ngươi Ha Xích, Hoàng Thái Cực, Thuận Trị, Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh, Nói Quang, Hàm Phong, Cùng Trị, Quang Tử, Tuyên Thống, Linh Cữu Hắn, nam nhân nghiêng đi thân, bàn tay nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Thẩm Mặc lưng, ngược lại cúi người đi phía trước. Quỳ một gối xuống đất, linh hoạt kỳ ảo tiếng nói ở hẹp hòi ngầm chậm rãi vơn quanh. Mang theo một cổ tử bình đạm lạnh lùng, linh cựu bái kiến đại thanh hoàng đế, bốn phía vang lên một. Mảnh đảo hút thanh, 11 nói quang ảnh ở không trung phiêu phiêu hốt hốt. Như là ở động, lại giống như không có động, thẳng đến trên mặt đất cao gầy nam nhân đứng lên. Lúc này mới dần dần biến mất ở giữa không trung, cùng với nói Giang Linh Cữu là chính mình đứng lên. Không bằng nói là có một đôi vô hình tay theo hắn đầu gối cong đem người đỡ lên, những người khác. Chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, bất chi bất giác mồ hôi ướt đẫm mơ siêu trần mỹ giai đã trong lòng đại chấn. Liền lời nói đều nói không nên lời. Trước mắt người nam nhân này rốt cuộc là, cái gì? Chỉ có Thẩm Mặc quay đầu cùng nam nhân mắt phượng đụng vào trông cửa người A. Ngã xuống đất Lưu Tịch Chiếu nghiêng đầu, nhìn biểu tình an tĩnh thanh niên, vươn ra ngón tay chỉ vào trong đám người Thẩm Mặc. Ngươi, ngươi có phục hay không? Ngươi thua, ngươi bất quá chính là cầm ta một cái quang lân. Ta trước tìm được sinh cơ, cũng là ta phát hiện quang lân. Ngươi có cái gì? người khác đều nói ngươi thông minh, ngươi có ta thông minh sao? Lưu Tịch Chiếu còn không biết chính mình vừa mới tránh được một kiếp, Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy trước mắt người có điểm đáng thương, lắc lắc đầu. Thẩm Mặc nhìn nhíu mày nhìn 11 cái bài vị phát ngốc nam nhân hỏi. Quan tài mặt, mục tiêu là này đó hoàng đế chi nhất sao? Phảng phất tâm hữu linh tê giống nhau. Thẩm Mặc cùng Linh Cữu cộng đồng mở miệng. Phổ Nghi, cái kia mục tiêu là Phổ Nghi phải không? Liền tính là Thẩm Mặc, liền tính hắn bối không ra trong lịch sử sở hữu thanh triều hoàng đế. Hắn cũng biết Phổ Nghi, biết cái này trong lịch sử nhất bi thảm hoàng đế, đại thanh vương triều cuối cùng một thế hệ đế. Vương, Lưu Tịch Chiếu bởi vì bị làm lơ phát ra phẫn nộ giống giận. Vì cái gì không nói lời nào? Ta hỏi ngươi có phục hay không? Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Hắn từ sinh ra đến bây giờ còn không có chịu quá như vậy miệt thị. Cái này Thẩm Mặc dựa vào cái gì coi thường hắn? Dựa vào cái gì? Lưu Tịch Chiếu một bên giống một bên liền phải xông lên động thủ. Hoàng Húc giơ tay liền đánh một thương ở hắn lòng bàn chân, Lưu Tịch Chiếu lại không chút nào sợ hãi. Ngược lại vỗ bộ ngực, nổ súng a, ngươi nổ súng a, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi hiện tại có thể đánh chúng ta sao? Hoàng Húc nhíu mày, Triệu gia đã đối tiểu tử này phiền không thắng phiền liền phải tiến lên động thủ. Lưu Tịch Chiếu lại đột nhiên ngồi dưới đất hoa hoa khóc lớn lên, vì cái gì không nói lời nào? Vì cái gì không phục? Vì thua cái gì không thừa nhận? Nghĩ đến cũng là thật đáng buồn. Chỉ số thông minh 310 thiên tài thế nhưng cuối cùng lại thành một cái ngốc tử. Thẩm Mặc nhìn trên mặt đất nam nhân sau một lúc lâu. Đại Hoàng, đem hắn mang lên đi, bọn họ phải rời khỏi cái này ngầm. Nếu không mang theo thượng người này cũng không biết có sinh cơ, hắn sẽ ở cái này quỷ giới bồi hồi. Bao lâu, thì thật dùng như vậy nhiều quang lân người vốn dĩ nên tiêu hủy ở quỷ giới. Chỉ là Thẩm Mặc đã nói như vậy, Giang Linh Cữu cũng liền không nói nhiều cái gì, tùy ý Hoàng Húc đem hùng hùng hổ hổ Lưu thủ lĩnh. Khiêng lên tới, trải qua vừa rồi một chuyện. Vốn đang dám tưởng cùng cái này thần bí nam nhân đáp lời Tiêu Đồ cùng Trần Mỹ Giai đều rất xa trốn. Đến cuối cùng, quan tài mặt thực đáng sợ sao? Thẩm Mặc quay đầu nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Nam nhân có điều cảm giác giống nhau nhìn lại qua đi. Ánh mắt chuyên chú mà làm Thẩm Mặc không hề nhiều xem mơ siêu. Không thấy được a, Lưu Tịch Chiếu kinh hô lại chọc đến mọi người ánh mắt tập trung đến hắn nơi. Đó, chỉ thấy Lưu Tịch Chiếu đạn động đôi tay muốn đi đủ nơi xa Thẩm Mặc. Tức giận mà giống to. Xem ta, ngươi đừng nhìn người nam nhân này. Ngươi xem ta, cùng ngươi so chính là ta. Giang Linh Cữu trực tiếp làm lơ nửa câu sau. Một đôi mắt phượng cơ hồ muốn đem người nhìn chằm chằm xuyên. Đó là vừa rồi Lưu Tịch Chiếu uống lên. Quang Lân đều không có giết người tầm mắt bị như vậy nhìn chăm chú ngốc tử cũng là biết sợ hãi. Lưu Tịch Chiếu xúc cổ không dám làm ầm ĩ, sau một lúc lâu, mới ủy ủy khuất khuất mà nói thầm, rõ ràng chính là ta thắng a. Chờ bọn họ phản hồi thời điểm, những người khác cũng tỉnh, nhìn đến điên điên khùng khùng Lưu thủ lĩnh, tiếc hận có, càng có rất nhiều sự không liên quan mình không thèm để ý, xem ra Lưu Tịch Chiếu cái này thủ lĩnh. Hỗn cũng không như thế nào, tìm được Phổ Nghi đường xá xưng được với là vạn phần thuận lợi. Thẩm Mặc dẫm lên một bậc lại một bậc bạch ngọc thềm đá. Đi vào hoa lệ điện Thái Hòa, dẫm lên gạch vàng phô liền mặt đất, đi bước một đi hướng vương tọa. Giang Linh Cựu đứng ở ngoài điện nhìn thanh niên đứng ở kim loan điện nội. Đối với hoàng tọa người trên mở ra trắng tinh lòng bàn tay, nhẹ giọng nói. Vương, ta tìm được ngươi. Ngoài cửa sổ là Từ Cấm Thành vĩnh không bình minh đêm tối. Giang Linh Cữu lại nhịn không được nghĩ thầm, nếu tiểu gia hỏa tổ tiên còn trên đời nói, thấy như vậy một màn hẳn là sẽ thực vui mừng đi. Hết chương.